Chương 1056, ý dồn mạn thật là thơm. Phần thưởng hoàng kim cấp. Một càng cầu toàn đạt. Trên thực tế, ở trước cả Pen America, Dr. Sở Chen cũng cùng ý dồn mạn từng nhắc cái gọi là rút thưởng, nhưng là đối với mình khoa học kỹ thuật còn có tự tin ý dồn mạn căn bản là không có làm sao để ý, nhưng là tại trải qua 8 đại ác ma chiến dịch sau, ý dồn mạn đã sâu sắc cảm nhận được. Chiến y của hắn uy lực đã có chút theo không kịp mà trước đó không lâu nệ dô bở dì ấy một chiều kêu hỏa phần thành phố, thì lại thành ép vợ ý dồn mán ngạo mạn một cọng cỏ cuối cùng căn cứ trên chiến y trang bị sở. Kiểm tra đến số liệu, sắt thép kinh ngạc hiệp phát hiện, một chiêu này nếu như là đối với hắn phát ra, chiến y của hắn căn bản không ngăn được mà kết quả của hắn cũng sẽ không mạnh hơn đám giỏm bị kêu bao nhiêu một lần lại một lần bị đả kích. Ý dồn mạn lý trí rốt cuộc chiến thắng ngạo mạn. Lại cộng thêm đề nghị của cả Pen America, hắn rốt cuộc quyết định chính mắt tới mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là rút thưởng, rốt cuộc có thể rút ra thứ gì tới bất quá mặc dù quyết định đi thử một chút vận khí của mình. Trong mắt ý dồn mạn vẫn là tràn đầy hoài nghi, hắn nhìn luận một hồi, chân mày cau lại, ngươi nơi này rút thưởng, là chỉ có thể rút ra siêu năng lực, không rút được khoa học kỹ thuật sao vẩn thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc. Bất quá siêu năng lực trong những phần thưởng này, quả thực so khoa học kỹ thuật lợi hại hơn một chút. Một điểm này ta sẽ không phủ nhận. Hao ý dồn mạn nghe được cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vẻ tự tin, ta bất kể là đối kháng thả nổ vẫn là người ngoài hành tinh, đều là dựa vào ta sắt thép chiến y mà không phải là siêu năng lực gì lời tuy nói như vậy, ý dồn mạn nhưng chợt nhớ tới rồi, trước gặp ác ma cùng cái đó đáng sợ hỏa diễm tân nương tiếng cười ngay lập tức liền thấp rơi xuống. Hắc xem ra hắn còn không có bị ngạo mạn làm mở đầu óc. Nhìn ý dồn mạn có chút lúng túng, vẫn đang chuẩn bị gõ lại đánh hắn mấy câu, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái lúc này, một mực túi đầu nhìn mình chằm chằm quả đấm Suna, đông dưng cười lớn một tiếng, ha ha ta hiểu được loại sức mạnh này cùng trả cờ dạ hoàn toàn khác nhau a ngay ta y nàng cười lên đồng thời, Suna hưng phấn đem quyền phải cơ ra ngoài mà lúc này, trên nấm đấm của nàng. Đã mang theo một chút ánh sáng màu trắng xú nạ mặc dù đứng ở đối diện ý dồn mạn, nhưng là khoảng cách giữa. Hai người đã tới chừng mấy mét. Cho nên, nàng một quyền này thật ra thì là đánh vào trên không khí. Nhưng là nàng quyền thượng đạo kia có chút ảm đạm bạch quang. Trong nháy mắt trên không trung nổ tung kèn kẹt kết xú nạ một quyền này rõ ràng cái gì đều không có đánh trúng. Nhưng nhìn qua giống như thật giống như đánh vào một mặt vô hình trên thủy tinh. Tấm thủy tinh này lập tức lộ ra một tia tan vỡ vết tích, giống như bị búa đánh một cái, sau đó một vết nứt biến thành mấy đạo, dần dần bắt đầu hướng bốn phía lan tràn đây là cái gì vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt nứt ra không khí, ý dồn mạn đột nhiên cảm giác được nhịp tim nhanh tình huống này thật giống như có chút không đúng a sở tạc tiên sinh, ta đã thám thính đến vô cùng nguy hiểm năng lượng chấn động chiến ý đã khởi động, cũng đề nghị ngài mau sớm tránh thứ 6 giọng điện tử chợt vang lên, đồng thời ý dồn mạn nạ nổ chiến y lìa bằng tốc độ kinh người triển khai, trong phút chốc liền bao phủ toàn thân hắn chờ một chút chuyện gì xảy ra ngay ta ý dồn mạn còn có chút lúc ngộng bức rắc rắc trước mặt hắn thủy tinh đột nhiên vỡ vụn thoạt nhìn giống như là không gian bị xù nạ một quyền đánh bể ngay trong nháy mắt này, ý dồn mạn cảm nhận được một cổ sức mạnh kinh khủng, cách không khí truyền đạo đi qua, thẳng tắp đánh vào chiến y lìa của hắn tiến lên nhưng liền ngay cả hắn mới vừa nghiên cứu ra. Kiểu mới nhất chiến y lìa đều tại vang lên kèn kẹt dường như sau một khắc liền muốn bị nghiền thành mảnh vỡ không có khả năng nữ nhân này trên mặt ý dồn mạn một bước, ngay lập tức liền chuyển hóa thành kinh hãi sau đó cả người hắn đều bị đánh xuyên qua cửa biệt thự, xa xa bay ra ngoài hoa nhà giống như một viên đạn đại bác, ý dồn mạn vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ưu Mỹ, bay ra mấy trăm mét xa, cuối cùng ầm một tiếng tải đi ra bên ngoài trên sân có đau đau đau mặc dù có tân tiến nhất. Kháng chấn, chống chấn động trang bị. Ý dồn mạn vẫn bị ngã choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa không có bất tỉnh mà chờ hắn thật vất vả lúc bò dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nề rổ ánh mắt tò mò. À, tại sao là ngươi ý dồn man này, người chạy trong nhà của ta làm gì ấy nơi này là nhà ngươi vốn là trong lòng còn tràn đầy lửa giận. Ý dồn mạn thậm chí còn chuẩn bị đi tìm nữ nhân cự nhũ đó lấy lại công đạo nhưng là vừa nhìn thấy nề rổ, cùng với trong tay nàng thành kia kỳ quái kiếm lớn màu trắng. Ý dồn mạn cầu sinh dục vọng rất nhanh liền chiến thắng lửa giận. Riêng này một cái hỏa diễm tân nương hắn liền không đánh lại, lại cộng thêm bạo lực nữ đó ha ha bất quá, muốn hắn như vậy mặt mày xám xịt. Trở về, Ý dồn mạn lại có chút không cam lòng ngay ta y hắn tiến thối lưỡng nan. Xa xa bỗng nhiên chuyển đến xú nạ có chút kinh hoàng âm thanh. Ai nha thật có lỗi, ngươi không sao chớ ta mới vừa mới không phải cố ý ấy. Nhìn thấy xa xa chạy tới xú nạ mặt đầy dáng vẻ ấy nấy. Ý dồn mạn trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Nữ nhân này siêu năng lực, sẽ không cũng là rút thưởng có được đi nhìn lên trước mắt nắm chặt lấy một tờ âm ở mặt thôi y, giống như đấu bại gà chống ý dồn mạn. Vườn nhẹ nhàng, cười một tiếng, thầm nghĩ đến một cái từ, thật là thơm chỉ trên bàn cái dương thanh đồng, vườn thản nhiên nói, sở tạc tiên sinh, ngươi đã từng nhiều lần cứu vớt thế giới, cho nên nếu như đối với một lần này phần thưởng không hài lòng, tuần tiếp theo ngươi còn có thể trở lại. Hư lạnh rên một tiếng, y dồn mạn nhìn chằm chằm cái dương thanh đồng nhìn một hồi, rốt cục vẫn phải cau mày, đưa tay ấn xuống một cái trên cái dương nút ấn. Bạch bạch. Hai cái quả cầu ánh sáng toát ra, khiến người kinh dị chính là, chúng nó rõ ràng đều là màu vàng ngừ nhìn thấy quả cầu ánh sáng lên kim quang. Sắc mặt của ý dồn mạn hơi hơi dễ nhìn một chút, ha, vận khí của ta quả nhiên không bình thường. Thở ra một hơi, hắn đưa tay ra, đụng một cái trong đó một cái quả cầu ánh sáng màu vàng. Ba quả cầu ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, nhưng cùng lúc đó, ý dồn mạn bỗng nhiên che lấy hai mắt của mình, kêu thảm thiết lên. Thật là đau a, cái này là chuyện gì xảy ra? Ước chừng mở y chu cờ dây sau, hắn mới run rẩy buông lỏng hai tay, chỉ thấy hắn hai con mắt con người, lại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ hơn nữa tại trong con người, còn có ba cái câu ngọc màu đen, đang chậm rãi chuyển động.